Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 71 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Và sau khi xem video, các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện và để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đôi mắt anh như ngọn đuốc chạy tới hội trường buổi họp báo. Hội trường buổi họp báo, trong tay gã đầu trọc đó cầm gậy bóng chày đang nở nụ cười lạnh lùng bước từng bước tới Giang Uyển. Ha ha, xem ra không đánh cô thì cô sẽ không thừa nhận. Sau khi dứt lời, bàn chân to lớn của gã đầu trọc liền đạp lên bụng Giang Uyển. Nếu chúng phải cú đạp này, chắc chắn Giang Uyển sẽ sảy thai. Dương Quế Lan bên cạnh gào thét như điên. Súc sinh, hãy dừng lại đi. Giang Uyển mơ mơ màng màng, nhìn thấy chân đối phương đang đạp tới, bản năng của người mẹ trỗi dậy, gắng hết sức mình để che chắn bụng. Trần Bình, cuối cùng là anh vẫn không đến sao? Còn chồng ta, em không giữ được nữa rồi. Khóe mắt Giang Uyển ánh lên những giọt lệ long lanh. Đột nhiên, một hình bóng lo lắng xông vào từ cửa, mang theo ngọn lửa phẫn nộ ngút trời, tức giận gào lên. Dừng lại, mày chán sống à? Khoảnh khắc này, Trần Bình xông vào hội trường, liền trông thấy Giang Uyển toàn thân nhếch nhác, bị đánh rất thảm, còn đang quỳ xuống ở đó. Đặc biệt là sự tuyệt vọng trong mắt cô, mà máu ở thân dưới của cô khiến Trần Bình mất đi lý trí. Giang Uyển, con, Trần Bình nổi cơn thịnh nộ, mang theo ngọn lửa giận dữ ngút trời, như thể định lật tung cả hội trường buổi họp báo này lên. Dầm, gã đầu trọc đó còn chưa nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, đã bị đạp mạnh một cú từ phía sau. Cả người hắn ta liền bay ra ngoài như một con chó, ngã xuống dưới đất, mãi vẫn chưa bỏ dậy được. Trần Bình xông tới, bế Giang Uyển, đôi mắt đỏ ngầu, ánh lên giọt lệ, nói: Uyển Nhi, xin lỗi, anh đã tới trễ. Khoảnh khắc cuối cùng, Giang Uyển đã đợi được đến khi Trần Bình xuất hiện. Cô đã không còn chút sức lực nào, yếu ớt lẩm bẩm: Chồng, con của chúng ta. Trần Bình nhìn xuống bên dưới, máu chảy ra giữa hai chân Giang Uyển, đã hoàn toàn kích động tới Trần Bình. Phẫn nộ, giây phút này trong cả hội trường buổi họp báo đều như địa ngục, bị bao trùm bởi sát khí và ngọn lửa phẫn nộ đang toát lên khắp người Trần Bình. Tất cả mọi người nhìn thấy người đàn ông đột nhiên xông vào này đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Đồng thời, bọn họ đã cảm nhận được áp lực và sự phẫn nộ mãnh liệt từ trên người Trần Bình. To rồi, đây là cảm giác hiện giờ của tất cả mọi người bọn họ. Thật sự cảm nhận được một sự uy hiếp chết chóc đang dâng trào. Đám Lý Bắc Viễn và Lý Hạo đứng trong góc, lúc này trông thấy Trần Bình xông vào cũng ngây ra. Thế nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ liền bình tĩnh lại. Một tên vô dụng mà thôi, có thể làm được trò trống gì chứ? Bố, vừa hay tên vô dụng này đã tới, để con tới dạy dỗ anh ta. Lý Hạo hận Trần Bình không phải chuyện ngày một ngày hai rồi. Tình cờ có cơ hội này, sao anh ta có thể bỏ lỡ được? Nói xong, anh ta liền huênh hoàng bước tới, vô cùng kiêu ngạo nhìn Trần Bình đang bế Giang Uyển, mỉa mai. Ô hô, đây không phải là Trần Bình vô dụng sao? Sao bây giờ mới đến vậy? Chậc chậc, anh nhìn xem, vợ anh sắp bị người ta đánh chết rồi. Lúc nói lời này, trong lòng Lý Hạo sảng khoái, sung sướng đến tận trời cao. Trần Bình nhớ mày, đôi mắt tóe lửa phẫn nộ lườm Lý Hạo, giọng nói trầm lắng, gào thét như con dã thú đang tiến công. Là anh đã sai người làm đúng không? Chết tiệt, Lý Hạo chết tiệt, nhà họ Lý chết tiệt, người xúi dục phía sau càng đáng chết hơn. Chính xác, là tôi. Đã đến nước này rồi, Lý Hạo cũng thừa nhận rất thẳng thắn, dù sao thì cũng đã gây ra sức ảnh hưởng rồi. Bây giờ trên mạng toàn là sự đả kích tất khang, cho nên Lý Hạo không hề hoảng loạn chút nào. Thế nào, chỉ một tên kém cỏi như anh, lẽ nào còn định đòi lại công bằng cho vợ anh sao? Lý Hạo cười lớn một cách ngông cuồng, trong mắt chỉ toàn là sự châm biếm. Một tên vô dụng, không có vợ anh ta, cũng chỉ là một kẻ hèn nhát mà ai cũng có thể dẫm đạp được thôi. Thế nhưng, dầm, Lý Hạo còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta liền cảm nhận được bụng mình đã hứng chọn một cú đá rất mạnh. Sau đó, cả người anh ta như con diều bị đứt dây, bay trên không trung theo một đường vòng cung, rồi va mạnh vào giá đựng rượu phía sau. Rượu vàng đổ ra khắp sàn. Lý Hạo ôm bụng một cách thảm hại, khó khăn lắm mới bò được dậy từ dưới đất, khuôn mặt xám xịt chỉ vào Trần Bình đang bế Giang Uyển, gào lên. Người đâu? Xông lên cho tôi, đánh cho anh ta tàn phế. Cùng với một tiếng thét tức giận của Lý Hạo, những tên lưu manh đó đều giơ gậy xông lên. Thế nhưng, bỗng nhiên, một nhóm người xông vào từ cửa, toàn là vệ sĩ mặc vest đen. Tận 50-60 người, xông vào trong phút chốc, bao vây cả hội trường buổi họp báo lại. Khung cảnh này đã khiến không ít người có mặt khiếp sợ. Cho dù là những nhà doanh nghiệp đã từng trải qua sóng to gió lớn, bao gồm Lý Bác Viễn, trong lòng cũng khẽ rôn lên. Chuyện gì vậy? Đúng lúc này, ở cửa lại xuất hiện thêm một hình bóng nữa. Anh ta vừa bước vào cửa, liền cao giọng phẫn nộ nói. Ai dám động vào cậu Trần? Trịnh Thái đã xuất hiện. Anh mau chóng điều động nhân lực, triệu tập toàn bộ những anh em ở gần đây. Bởi vì anh biết, lần này cậu Trần đã nổi cơn thịnh nộ. E là thành phố Thượng Giang sắp hỗn loạn rồi. Sự xuất hiện của Trịnh Thái đương nhiên đã thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt. Bọn họ đều biết đây chính là ông vua thế giới ngầm của thành phố Thượng Giang, không thể đắc tội được. Thế nhưng bây giờ mọi người đã tận mắt nhìn thấy Trịnh Thái đang bước nhanh đến phía trước Trần Bình, khom lưng cung kính nói. Cậu Trần, đã tập hợp 60 người, hội trường đã bị khống chế, vẫn còn người đang vội vã mau chóng tới đây. Trần Bình bình thản nhìn Lý Hạo và nhóm côn đồ đang sững sờ bên đó, lạnh lùng nói. Tối nay, không được thả bất cứ ai đi. Nếu vợ tôi và đứa con trong bụng có gì bất chắc, tất cả bọn họ đều sẽ phải chết theo. Nói xong, Trần Bình bế Giang Uyển, bước nhanh ra khỏi hội trường. Trịnh Thái đích thân lái xe, mau chóng đưa tới bệnh viện. Còn bên này, cả hội trường buổi họp báo đã bị phong tỏa toàn bộ. Nhìn phía ngoài, nườm nượp những chiếc xe công vụ màu đen, hết xe này tới xe khác phóng tới. Từng vệ sĩ mặc vest đen nhanh chóng bước xuống xe, sau đó xông vào khách sạn Sarila. Cả khách sạn Sarila, tất cả những người không phận sự toàn bộ đều đã bị dẹp sạch, chỉ còn lại những người ở trong hội trường buổi họp báo, tất cả đều bị khống chế. Đến cả bảo vệ, giám đốc và cả nhân viên phục vụ của Sarila cũng đã bị khống chế. Hàng trăm vệ sĩ mặc vest đen được điều động trong phút chốc. Phía bên ngoài đều đã trở nên điên cuồng. Tất cả những người đi qua đều chụp ảnh. Những vệ sĩ được huấn luyện bài bản đó bao vây phía ngoài của khách sạn Sarila, mặt hướng ra ngoài, chắp tay sau lưng, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng. Khung cảnh này những người qua đường chưa từng nhìn thấy bao giờ, nên tất cả đều không ngừng kinh ngạc. Tầm mắt quay lại phía Trần Bình, anh bế Giang Uyển mau chóng xông vào bệnh viện, hét lớn: bác sĩ, hãy cứu lấy vợ và con tôi. Những bác sĩ đã nghe tin vội vàng đi tới đón lấy Giang Uyển một cách cẩn thận, sau đó nhanh chóng để vào phòng phẫu thuật. Trần Bình quỳ bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, thở hổn hển, trên người toàn là máu. Phía sau anh, trong cả hành lang, hai hàng đều là vệ sĩ mặc vest đen. Trịnh Thái chỉ đứng cách Trần Bình vài mét, cung kính đứng ở đó, sốt sắng đến mức không kìm nén được. Anh cũng hoảng, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cùng lúc đó, bên ngoài bệnh viện lại có mấy chiếc xe công vụ màu đen đi tới. Từng nhóm vệ sĩ mặc vest đen bao vây cả bệnh viện. Không lâu sau, Liêu Hạo, Triệu Hải Yến, còn cả Lâm Thành Thành và đám Dương Quế Lan cũng đã tới. Liêu Hạo vừa tới, trên đầu còn quấn băng gạc, trực tiếp quỳ xuống phía trước Trần Bình, phẫn nộ tát lên mặt mình, vừa khóc vừa nói. Trần Bình, tôi xin lỗi cậu, tôi đã không bảo vệ tốt cho Giang Uyển, tôi đáng chết. Bốp, bốp, từng âm thanh bạt tai đó, Trần Bình quay đầu túm tay Liêu Hạo, nói. Đủ rồi, không liên quan tới cậu hãy đi dưỡng thương trước đi. Vừa nói, anh còn ra hiệu cho Triệu Hải Yến đưa Liêu Hạo rời khỏi nơi này. Lâm Thành Thành bước tới, nhìn Trần Bình đang quỳ dưới đất, nói. Yên tâm đi, Giang Uyển sẽ không sao đâu. Người tốt ắt được ông trời phù hộ. Trần Bình im lặng, trầm mặc. Lúc này Dương Quế Lan xông tới, tiến lên giáng một cái tát phẫn nộ lên mặt Trần Bình, chỉ lên mũi anh mắng. Trần Bình, thằng vô dụng như cậu nhìn con gái tôi xem. Bởi vì cậu mà đã bị ức hiếp thành bộ dạng gì rồi? Sao cậu có thể vô tâm như vậy? Vừa rồi cậu đã đi đâu? Bây giờ mới đứng ra để tỏ vẻ uy phong cái gì chứ? Cậu nói đi. Dương Quế Lan tức giận chỉ trích Trần Bình, đấm đá đủ kiểu. Trần Bình nhẫn nhịn, anh không dám đáp trả, cũng không có lý do để đáp trả. Là anh đã sơ suất, anh tưởng rằng đối phương không dám làm chuyện kiêu ngạo như vậy. Không ngờ bọn họ lại cả gan như thế. Nếu không phải mình vẫn luôn che giấu thân phận, Giang Uyển có thể xảy ra nhiều chuyện vậy sao? Không thể nào, cho nên tất cả lỗi lầm đều do mình. Đồ vô dụng, cậu đã hại con gái tôi sẽ bắt Uyển Nhi ly hôn với cậu. Ly hôn! Dương Quế Lan liền ngồi phịch xuống đất là khóc om sòm. Nửa tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật đã mở ra. Bác sĩ bước ra, sắc mặt không tốt cho lắm, hỏi: Ai là người nhà? Trần Bình liền đứng dậy, vội vội vàng vàng đi tới, nói: Tôi là chồng cô ấy, vợ tôi không sao chứ? Bác sĩ nói: Người mẹ thì không sao, chỉ là thai nhi trong bụng... Nghe thấy nửa câu trước, trong lòng Trần Bình bỗng thắt lại. Dấu hiệu xọa sảy thai, giữ thì đã giữ được, thế nhưng cơ thể người mẹ quá yếu, phải ở lại bệnh viện vài ngày để quan sát và dưỡng thai. Bác sĩ nói, sắc mặt bình thản. Sự chăm sóc và dưỡng thai phía sau rất quan trọng. Nếu xảy ra sự cố gì, rất dễ sảy thai. Tốt nhất là mọi người hãy chuẩn bị tư tưởng trước. Nói xong, bác sĩ cũng đi khỏi. Trần Bình liền gật đầu cảm ơn, sau đó nhìn sang Uyển, được đẩy ra từ trong phòng phẫu thuật, được trực tiếp đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Trịnh Thái đích thân bố trí. Trong phòng bệnh, Dương Quế Lan ngồi trên đầu giường Giang Uyển, vẫn coi như là có lòng dạ, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Giang Uyển, nói: Uyển Nhi, có mẹ ở đây, không cần phải sợ hãi, đứa bé không sao đâu. Trong mắt Giang Uyển đỏ ửng, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm, nhìn Trần Bình đứng ở cửa, yếu ớt lên tiếng: Chồng, sao anh không vào đây? Trần Bình vừa định bước vào, Dương Quế Lan bên đó liền tức giận, tiến lên giáng một cái tát mạnh, mắng chửi: Cậu còn có mặt mũi bước vào? Nếu không phải bởi vì cậu, Uyển Nhi nhà tôi sẽ phải chịu khổ như vậy sao? Cậu cút ra ngoài cho tôi, cút ra! Bây giờ Dương Quế Lan nhìn thấy Trần Bình liền tức giận, cục tức trong lòng không có nơi nào để xả. Trần Bình cũng nhẫn nhịn, không hề phản bác. Giang Uyển thương xót định ngồi dậy, nói: Mẹ, đủ rồi, mẹ đừng làm loạn nữa, chuyện này không trách Trần Bình được, anh ấy cũng có chuyện cần phải xử lý của riêng mình. Thế nhưng Dương Quế Lan không nghe, chỉ lên mũi Trần Bình mắng: Một tên vô dụng như cậu ta thì có thể bận chuyện gì được? Chỉ là bây giờ có chút tiền thôi sao? Còn bị gia đình khống chế quyền sử dụng tài sản thì có khác gì một kẻ vô dụng đâu. Thằng khốn, đến cả vợ con mình cũng không bảo vệ được, là thể loại đàn ông gì vậy chứ? Dương Quế Lan chửi bới có chút khó nghe, thế nhưng cũng không quá đáng cho lắm. Trần Bình nhìn Giang Uyển trên giường bệnh, gượng cười nói: Uyển Nhi, em nghỉ ngơi trước đi, anh đi xử lý một vài việc. Nói xong, Trần Bình liền quay người bước ra. Giang Uyển yếu ớt hét lên phía sau: Chồng, anh đừng quá đáng quá, bọn họ... Trần Bình không nghe nửa câu sau mà bước ra khỏi phòng bệnh. Bên ngoài cửa, Trịnh Thái và mấy chục thuộc hạ cung kính xếp thành hai hàng chờ đợi. Cậu Trần đã chuẩn bị xong rồi. Trịnh Thái cung kính nói, anh có thể cảm nhận được sát khí và cả ngọn lửa phẫn nộ ngút trời đang chất chứa trên người Trần Bình. Tối nay những người đó e là sẽ không thể nào thoát nổi. Đến Shangri-La. Trần Bình lạnh lùng nói, bước ra khỏi bệnh viện, đi thẳng tới khách sạn Shangri-La. Còn cùng lúc đó, trong hội trường buổi họp báo của Tất Khang ở Shangri-La, mấy chục nhà doanh nghiệp và người nổi tiếng được mời tới đều đang kêu gào nhốn nháo: Các người dựa vào cái gì mà giam giữ chúng tôi ở đây? Chúng tôi muốn ra ngoài. Cút, chó săn của Trịnh Thái mà cũng dám nhốt chúng tôi, các người chán sống rồi sao? Chủ tịch Lý, ông còn không đứng ra để ra mặt sao? Nhóm người phẫn uất lũ lượt chỉ trích, xô đẩy mấy chục vệ sĩ mặc vest đen khắp hội trường. Thế nhưng nhóm người này không hề động đậy chút nào. Lý Bắc Viễn đứng trong nhóm người, bên cạnh là Lý Hạo, vẻ mặt phẫn nộ, hậm hực mắng chửi: Bố, chuyện vừa rồi là thế nào vậy? Trịnh Thái lại gọi tên vô dụng đó là cậu Trần. Lúc này Lý Bắc Viễn khẽ nhíu mày, trong lòng cũng có suy nghĩ của riêng mình. Mọi chuyện hơi vượt ngoài suy tính của mình, dường như tên Trần Bình này thật sự không hề đơn giản, lại có thể khiến Trịnh Thái cung kính với cậu ta như vậy, chắc chắn là có vấn đề trong chuyện này. Đừng lo, chỉ là thằng hề mà thôi, không làm được trò trống gì đâu. Lý Bắc Viễn bình thản nói, để khiến cho nhóm người bên cạnh mình yên tâm. Lúc này Ngô Tư Tuệ đứng bên cạnh Lý Hạo vô cùng lo lắng hỏi: Anh Hạo, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Bụng của con đĩ Giang Uyển đó là em đã đẩy, tên vô dụng Trần Bình ấy sẽ không gây phiền phức cho em chứ? Ngô Tư Tuệ sao không sợ hãi được, đặc biệt là những vệ sĩ mặc vest đen đứng chật kín trong hội trường, liền khiến cô ta cảm thấy hoảng loạn trong lòng. Lý Hạo lạnh lùng hừ một tiếng, nở nụ cười hung dữ: Yên tâm đi, tên cặn bã Trần Bình đó không là gì trong mắt anh, một tên Trịnh Thái mà thôi, không đáng để lo nghĩ. Đúng lúc mọi người đang không ngừng cãi cọ, ở cửa chính một nhóm người bước vào. Người cầm đầu chính là Trần Bình với khuôn mặt xám xịt, Trịnh Thái theo sau. Câu đầu tiên khi anh bước vào cửa chính là: Ai đã động vào vợ tôi? Tiếng gào thét phẫn nộ này chấn động đến mức cả hội trường đều run rẩy, cũng khiến trong lòng tất cả mọi người phải run sợ. Đặc biệt là thêm cả những vệ sĩ mặc vest đen đứng chật kín trong phòng này, bọn họ lại càng thêm sợ hãi. Đương nhiên, cũng có kẻ không sợ chết, ví dụ như đám côn đồ mà Lý Bắc Viễn tìm tới. Gã đầu chọc cầm đầu đó đứng ra, chỉ lên Trần Bình phía xa quát lên. Thằng nhãi, nếu biết điều thì hãy thả bố mày ra. Phía sau tôi còn có băng mãnh ngư ở Kim Lăng đấy. Nhóm người này hoàn toàn không biết Trịnh Thái là ai. Bọn họ được Lý Bắc Viễn đưa từ Kim Lăng tới đây. Mục đích là để tránh phát sinh những xung đột không cần thiết với những băng đảng ở địa phương. Trần Bình chỉ lạnh lùng liếc nhìn gã đầu chọc bước tới ấy, nghiêm giọng nói. Bẻ gãy tứ chi, treo lên cửa băng mãnh ngư. Một mệnh lệnh được hạ xuống, hai vệ sĩ mặc vest đen phía sau lên bước ra. Gã đầu chọc đó sợ ngây ra, hét lên. Mày dám, đại ca tao là Hoắc Chí Cương của băng mãnh ngư ở Kim Lăng. Thế nhưng, cạch vài tiếng, cùng với đó là tiếng kêu thê thảm, khiến trong lòng những người có mặt đều run sợ. Gã đầu chọc đã bị tàn phế tứ chi như vậy, sau đó bị lôi ra ngoài. Lôi đi đâu? Đưa về Kim Lăng ngay trong đêm. Hai tiếng sau, lúc này ở thành phố Kim Lăng to lớn, ngập trong vàng son, một tòa nhà 8 tầng màu đỏ cổ điển nào đó, trên chiếc bảng hiệu được treo trên cao, có hai chữ Mãnh Ngư, thế lực ngầm đứng thứ ba ở Kim Lăng, là một trong ba bá chủ lớn được cả Kim Lăng nể sợ. Soạt, một chiếc xe công vụ màu đen đỗ ở cửa, một nhóm người lôi một người đàn ông khắp người toàn là máu, tứ chi đã tàn phế, trực tiếp treo lên cột đèn ở cổng. Sau khi người đi khỏi, trong tòa nhà 8 tầng màu đỏ này mới có một nhóm người xông ra, nhìn lên người đàn ông bị treo trên cao, khắp người toàn là máu ấy, vô cùng kinh hoàng. Bỗng chốc, cả Kim Lăng đều chấn động. Tầm mắt quay lại hai tiếng trước, Shangri-La. Sau khi Trần Bình ra lệnh đánh tàn phế gã đầu chọc, ánh mắt liền lạnh lùng liếc nhìn khắp hội trường. Những người định ra mặt lúc này đều ngậm chặt mồm. Quá độc ác, đây quả thực chính là ác quỷ. Trong lòng đám Lý Bắc Viễn và Lý Hạo cũng rồn rầy, hoàn toàn không ngờ tên vô dụng Trần Bình này thủ đoạn xử lý lại hung ác như vậy. Hỏi lại một lần nữa, ai đã động vào vợ tôi? Trần Bình nghiêm giọng gào lên. Lúc này không ít người đều chỉ sang Ngô Tư Tuệ bên cạnh Lý Hạo. Ngô Tư Tuệ đeo giày cao gót và váy ngắn, vô cùng sợ hãi, kéo chặt cánh tay Lý Hạo cầu xin. Anh Hạo, cứu em với. Vừa dứt lời, hai vệ sĩ mặc vest đen liền kéo Ngô Tư Tuệ ra. Huỵch, Ngô Tư Tuệ trực tiếp quỳ xuống đất, đổ tay chắp vào nhau, dập mạnh đầu xin tha. Anh Trần, tôi không cố ý. Xin lỗi, tôi sai rồi. Xin anh hãy tha cho tôi không muốn tứ chi bị tàn phế. Đừng mà. Thế nhưng, Trần Bình chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô ta, nói. Trên đời này, không ai có thể bắt nạt vợ tôi và cả con tôi. Tất cả những người đã ức hiếp cô ấy, tôi đều sẽ tiêu diệt từng người một. Cô cũng không ngoại lệ. Vừa dứt lời, hai người liền ghì Ngô Tư Tuệ xuống đất. Vệ sĩ đang cầm chiếc búa sắt lớn bên đó, trực tiếp giơ chiếc búa sắt lớn lên, đập mạnh lên cánh tay phải của cô ta. Rầm, sàn gạch vỡ vụn, Ngô Tư Tuệ phát ra một tiếng kêu thê lương, cả cánh tay phải đều bị đập gãy. À, Trần Bình, xin hãy tha mạng, xin hãy tha mạng, tất cả những chuyện này đều là Lý Hạ bảo tôi làm, là anh ta. Ngô Tư Tuệ không chịu nổi nữa, cơn đau thấu tim truyền tới từ cánh tay phải, khiến toàn thân cô ta toát mồ hôi. Lý Hạo vừa nghe thấy, sắc mặt lập tức xanh lét, chỉ vào Ngô Tư Tuệ phẫn nộ gào lên. Đồ đê tiện, cô ăn nói linh tinh, tôi bảo cô làm như vậy lúc nào? Thế nhưng anh ta vừa dứt lời, hai vệ sĩ mặc vest đen phía sau liền kéo anh ta ra. Rầm, Lý Hạo liền quỳ xuống dưới đất bởi cú đạp. Anh ta ngẩng đầu lên, tức giận lườm Trần Bình, gào thét. Thằng họ Trần kia, anh dám ra tay với tôi, nhà họ Lý tôi sẽ không tha cho anh đâu. Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ bình thản liếc nhìn Lý Bắc Viễn im lặng đứng ở phía sau, nói với Lý Hạo. Nhà họ Lý, uy phong lớn thật đấy. Hôm nay tôi muốn xem là ai dám bảo vệ cho nhà họ Lý của anh. Nói xong, Trần Bình đích thân cầm lấy chiếc búa sắt lớn. Hành động này khiến Lý Hạo sợ vãi đái. Lý Bắc Viễn bên đó cũng đứng ra, gào lên. Trần Bình, cậu dám, cậu không sợ tôi sẽ hủy diệt công ty của vợ cậu và cả người già lẫn trẻ con trong gia đình cậu sao? Trần Bình thản nhiên nhìn Lý Bắc Viễn, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười lạnh lùng, nói. Lý Bắc Viễn, đến bây giờ ông vẫn chưa phân biệt được rõ tình hình sao? Ngày hôm nay, bất cứ một người nào đã bắt nạt vợ tôi ở đây đều sẽ không thể thoát được. Ha ha, Lý Bắc Viễn lạnh lùng cười một tiếng, nói: Trần Bình, cậu rất tự tin đấy, thế nhưng cũng tự cao quá rồi. Chưa từng có ai dám đối đầu với nhà họ Lý ở Kim Lăng của tôi. Cậu dám khiến Hạo Nhi của tôi bị thương thì tôi sẽ khiến vợ và con cậu phải trả gấp 10 lần. Thế nhưng thứ đáp lại Lý Bắc Viễn chính là một cú đập. Rầm, chiếc búa sắt trong tay Trần Bình vung xuống, trực tiếp đập gãy một cánh tay của Lý Hạo. A, một tiếng kêu thê lương, Lý Hạo ôm cánh tay đã gãy, sắc mặt xanh lét. Trần Bình, cậu chán sống rồi. Lý Bắc Viễn tận mắt nhìn thấy con trai mình bị đập tàn phế một cánh tay, đôi mắt liền long sòng sọc. Tôi đã liên hệ với nhà họ Tần ở thủ đô rồi, thứ đang chờ đợi cậu chỉ có sự diệt vong mà thôi. Nhà họ Tần? Trần Bình cười ha ha một tiếng, nói: Bây giờ ông có thể liên hệ lại với nhà họ Tần, hỏi thử bọn họ xem còn có gan giúp ông không. Lý Bắc Viễn nhíu chặt lông mày, trong lòng có dự cảm không lành, vội móc điện thoại ra, gọi điện thoại cho nhà họ Tần ở thủ đô. Alo, quản gia Vương, gia chủ nhà họ Tần có ở đó không? Ông ấy đã nói là sẽ cử người tới, khi nào mới đến đây? Lý Bắc Viễn hiển nhiên là có chút lo âu, thế nhưng đầu dây bên kia vang lên một tiếng. Lý Bắc Viễn, chuyện của nhà họ Lý ông không có chút liên quan gì với nhà họ Tần chúng tôi. Cạch, điện thoại đã bị ngắt, Lý Bắc Viễn ngây ra, điều này hoàn toàn vượt ra khỏi suy tính của ông ta. Nhà họ Tần đã phản bội sao? Cũng đúng lúc này, Trịnh Thái bước đến bên cạnh Trần Bình, ghé tai nói: Cậu Trần, tất cả đều đã ổn thỏa, toàn bộ nhà họ Lý ở Kim Lăng đều đã bị khống chế, ông Kiều đã đích thân tới xử lý. Trần Bình nghe xong, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, nhìn Lý Bắc Viễn nói: Lý Bắc Viễn, gọi một cuộc về nhà đi, ngay sau đây chính là thời khắc nhà họ Lý của ông bị hủy diệt. Nhà họ Lý ở Kim Lăng bị hủy diệt, Lý Bắc Viễn lạnh lùng cười một tiếng, khóe mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn hung ác, nói: Trần Bình, cậu đúng là nói dối không biết chớp mắt. Nhà họ Lý ở Kim Lăng tôi là thứ mà kẻ vô dụng như cậu nói hủy diệt là có thể hủy diệt sao? Lý Bắc Viễn tôi chính là đại gia có khối tài sản hơn 300.000 tỷ, cậu có thể đọ với tôi sao? Không biết tự lượng sức mình, tưởng rằng quen biết Trịnh Thái thì rất oai sao? Trong xã hội này đã không cần phải động tới dao súng từ lâu rồi, mà phải dựa vào quan hệ, tiền bạc. Lý Bắc Viễn, ông rất tự phụ. Đây là ưu điểm của ông và cũng là khuyết điểm của ông. Nhà họ Lý ở Kim Lăng sẽ đi tới sự diệt vong trong tay ông. Trần Bình bình thản nói, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, vẫn luôn mặc kệ nhà họ Lý, đó là vì không muốn đánh rắn động cỏ. Thế nhưng tên Lý Bắc Viễn này vẫn không biết điều, thách thức giới hạn cuối cùng của mình hết lần này tới lần khác. Đáng chết, Lý Bắc Viễn cười người ra một tiếng, nhướng mày, nghiêm giọng nói: Được thôi, tôi muốn xem là Trần Bình cậu có thủ đoạn thần thánh gì mà có thể khiến nhà họ Lý ở Kim Lăng của tôi đi tới sự diệt vong được. Phải rồi, bắt buộc phải nhắc nhở cậu một câu. Nhà họ Lý ở Kim Lăng của tôi không phải là thứ mà tên Trúc Nguyên Dũng kia có thể so bì được. Phía sau nhà họ Lý của tôi còn có nhà họ Vân ở Kim Lăng, đại gia tộc cực khủng. Khóe miệng Lý Bắc Viễn nở nụ cười ngông cuồng và lạnh lùng, hoàn toàn không coi cậu thanh niên như Trần Bình ra gì. Nhà họ Vân, Trần Bình vừa nghe thấy cái tên này liền cười ha hả, ánh mắt bỗng toát lên vẻ lạnh lùng, nói: Lý Bắc Viễn, cho dù là nhà họ Vân cũng không là gì với tôi đâu. Lẽ nào ông chưa từng hỏi tại sao Vân Tịnh lại không dám đích thân đến tìm tôi sao? Câu nói này như một chiếc kim trực tiếp đâm thẳng vào trái tim Lý Bắc Viễn. Đúng vậy, ông ta đã từng hỏi, thế nhưng bà chủ Vân lại bảo ông ta đừng lắm lời. Điều này có ý gì? Lẽ nào tên Trần Bình này thật sự có ra thế gì đó rất khủng sao? Không thể nào, cho dù có thì cũng có sao, chẳng lẽ còn có thể ngang bằng với nhà họ Lý ở Kim Lăng sao? Một thượng giang còn con, người lợi hại nhất cũng chỉ có Kiều Phú Quý và tập đoàn Long Thị. Cho dù cậu nói gì cũng không thể nào thay đổi được kết cục của tối nay. Lý Bắc Viễn tôi sẽ khiến Tất Khang thất bại. Bây giờ bên ngoài toàn là những tin tức tiêu cực về Tất Khang, chưa đầy một ngày Tất Khang chắc chắn sẽ phá sản, thậm chí đến cả cô vợ đang mang đó của cậu cũng sẽ rơi vào những vụ kiện tụng. Sắc mặt Lý Bắc Viễn vẫn lạnh lùng, nói: Hy vọng đến lúc đó cậu còn có thể nói những lời ngông cuồng giống như bây giờ. Trần Bình lắc lắc đầu, trực tiếp gọi điện thoại cho Kiều Phú Quý, nhìn Lý Bắc Viễn nói: Nếu ông đã không tin, vậy thì hãy xem đây. Nói xong, Kiều Phú Quý ở đầu dây bên kia đã bắt máy, vô cùng cung kính nói: Cậu chủ đã chuẩn bị xong rồi. Trần Bình gật gật đầu, lặng lẽ nói. Bắt đầu đi, hãy khiến cho nhà họ Lý ở Kim Lăng hoàn toàn trở thành lịch sử. Chỉ cần là người nhà họ Lý thì hãy tước đoạt hết tất cả tài sản, khiến cho họ trở thành bình dân. Hãy đánh tàn phế tất cả con cháu trong lực lượng nòng cốt, để cho bọn họ phải đi ăn xin để kiếm sống cả đời. Một câu nói đã chấn động cả hội trường. Khẩu khí này cũng lớn quá rồi nhỉ, vậy mà lại muốn tiêu diệt nhà họ Lý, đến cả những con cháu trong lực lượng nòng cốt cũng phải đi ăn mày. Đây là lời mà một tên vô dụng ăn bám có thể nói sao? Giả dối quá đi mất. Lúc này không ít người đứng bên cạnh, trong lòng lặng lẽ cười thầm. Ha ha, thằng đần này cũng rất biết giả vờ đấy. Đúng là không biết tự lượng sức. Đó là nhà họ Lý ở Kim Lăng, có khối tài sản hơn 300.000 tỷ. Tên Trần Bình này đúng là khoác lác quá rồi. Tôi muốn xem là cậu ta sẽ giải quyết như thế nào. Đồ vô dụng. Bầu không khí trong cả hội trường đều tràn ngập sự khiêu khích. Lý Hạo thì ôm cánh tay đã gãy gào thét. Bố, giết chết anh ta. Nhất định phải giết chết anh ta. Anh ta đã làm tàn phế một cánh tay của con. Bây giờ Lý Hạo vô cùng căm hận tên vô dụng Trần Bình này. Lý Bác Viễn đương nhiên sẽ báo thủ Trần Bình. Nhìn Lý Hạo, ông ta dám cướp người đi sao? Không dám, bởi vì trong cả hội trường đều là người Trần Bình đưa tới. Trần Bình, cậu thật sự muốn đối đầu với tôi sao? Lý Bác Viễn không hề sợ hãi, lạnh lùng lên tiếng hỏi. Trần Bình chỉ khẽ gật đầu. Tên Lý Bác Viễn này quá tự cao rồi, hoàn toàn không biết núi cao còn có núi cao hơn. Tưởng rằng Vân Tịnh có thể bảo vệ ông ta sao? Đại gia tộc như vậy không cần thiết phải tồn tại nữa, bởi vì nó đã mục nát từ gốc rễ. Được được được, Trần Bình, vậy tôi muốn xem là cậu sẽ hủy diệt nhà họ Lý của tôi như thế nào. Lý Bác Viễn bỗng lớn tiếng kêu lên. Ông ta đã hết sức nể mặt, thế nhưng đối phương cũng không hề nhượng bộ nửa bước. Thế nhưng ông ta vừa dứt lời, điện thoại đã reo lên. Toàn hội trường chỉ có tiếng chuông của chiếc điện thoại này. Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn lên người Lý Bác Viễn. Ông ta cũng ngây ra, vội vàng bắt máy, khó chịu hỏi. Có chuyện gì? Đầu dây bên kia lập tức vang tới một âm thanh hoảng loạn, nói. Ông chủ, xảy ra chuyện rồi. Công ty chúng ta đột nhiên bị một nhóm người chiếm lấy. Người dẫn đầu còn là người trong đội kiểm thuế, đã dán băng niêm phong rồi. Lý Bắc Viễn nhíu mày, liếc nhìn Trần Bình. Là cậu ta? Không thể nào. Một công ty con mà thôi, không cần phải lo, hãy đi liên lạc với người ta. Chút chuyện này còn cần tôi phải dạy cậu sao? Lý Bắc Viễn phẫn nộ nói. Đúng là một lũ ngu đần. Thế nhưng trong điện thoại, không phải đâu ông chủ, là tổng công ty chúng ta đã bị điều tra và niêm phong. Bỗng chốc Lý Bắc Viễn hoảng loạn, sắc mặt thay đổi rõ rệt, bàng hoàng nói. Cái gì? Tổng công ty? Chuyện này từ lúc nào vậy? Chuyện chưa từng có. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Đến bây giờ Lý Bắc Viễn vẫn chưa nghĩ việc này là do Trần Bình đã làm. Mới 5 phút trước, đầu dây bên kia đáp. 5 phút trước? Đó không phải là lúc Trần Bình vừa mới gọi xong điện thoại sao? Bỗng chốc, ánh mắt Lý Bắc Viễn nhìn chằm chằm sang Trần Bình, quát lên hỏi. Là cậu làm ư? Vừa nói ra lời này, mồ hôi trên người Lý Bắc Viễn tuôn ra. Những người có mặt cũng đã ý thức được có điều không ổn đã xảy ra. Đúng lúc này, một người cầm điện thoại kinh ngạc thốt lên. Mau nhìn cụm từ tìm kiếm hot nhất đi. Tập đoàn Lý Thị ở Kim Lăng đã bị điều tra, bị tình nghi dính líu đến việc buôn lậu, huy động vốn phi pháp, trốn thuế. Còn nữa, cổ phiếu của tập đoàn Lý Thị rớt giá thê thảm, đã điên cuồng rớt xuống chỉ còn lại 30% giá và đã đến mức giá giới hạn. Tập đoàn Lý Thị bị lập án điều tra. Bỗng chốc, những người ở hội trường đều nhìn điện thoại, từng dòng tin tức không ngừng hiện ra, toàn bộ đều phủ kín trên mạng. Lý Bắc Viễn hoảng loạn, hoàn toàn hoảng loạn. Ông ta vội lướt điện thoại. Khi nhìn thấy từng dòng tin tức ấy, sắc mặt ông ta đã hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa. Lúc này các cuộc gọi không ngừng reo lên, toàn là đại biểu đại hội cổ đông của công ty. Alo, cái gì? Ông muốn rút vốn? Cái gì? Đã rút xuống mức giá giới hạn? Không được, nhất định phải bình tĩnh. Bình tĩnh, tôi sẽ về công ty nghĩ cách. Lập tức liên hệ với Vương Xuân Phú giúp tôi. Lý Bắc Viễn hoảng sợ, tập đoàn Lý Thị đang gặp phải nguy cơ lớn nhất trong lịch sử. Còn tất cả những chuyện này hoàn toàn là do Trần Bình đứng đối diện đã gây nên. Đôi mắt ông ta tóe lửa lườm Trần Bình, phẫn nộ gào lên. Trần Bình, chơi với lửa có ngày bỏng tay đấy. Tuy tôi không biết cậu đã làm được thông qua thủ đoạn nào, thế nhưng tôi nói cho cậu biết, tất cả đều chỉ là tốn công vô ích, vì nhà họ Lý tôi có chỗ dựa. Chỗ dựa? Trần Bình lạnh lùng cười ha ha, nói: Ông đang ám chỉ Vương Xuân Phúc. Nói xong, Trần Bình trực tiếp mở màn hình tinh thể trong hội trường lên, chuyển đến kênh truyền hình của Kim Lăng. Vừa hay đã có thông tin thời sự khẩn cấp. Thưa mọi người dân trong thành phố, Vương Xuân Phúc bị tình nghi dính líu đến tội lợi dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản, đã bị giao cho cơ quan điều tra. Trong đó, cơ quan nhận được nhiều lợi ích nhất chính là tập đoàn Lý Thị. Nhìn thấy bản tin này, Lý Bắc Viễn hoàn toàn hoảng loạn, toàn thân mềm nhũn, đôi chân loạn choạng, khắp người vã mồ hôi. Toang rồi, Vương Xuân Phúc là chỗ dựa của ông ta, thế nhưng cũng đã bị bắt. Lúc này, Lý Bắc Viễn mới ý thức được mình đã phạm sai lầm lớn đến mức nào. Trần Bình không phải là chú mèo con, mà là hổ, là một con hổ thích ăn tươi nuốt sống. Bình tĩnh, bình tĩnh. Suy cho cùng, Lý Bắc Viễn là gia chủ của nhà họ Lý ở Kim Lăng, đã từng trải qua sóng to gió lớn. Đã đến lúc này rồi, ông ta cũng không thể giấu giếm nữa. Vội vàng lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Vân Tịnh, mang theo âm điệu hoảng hốt, lo sợ, nói: Bà chủ, xảy ra chuyện rồi, nhà họ Lý to đời rồi. Đầu dây bên kia là giọng nói bình thản của Vân Tịnh. Lý Bắc Viễn, ông đã không còn được nhà họ Vân bảo hộ. Chuyện này, ông hãy tự xử lý đi. Nói xong, cuộc gọi đã bị ngắt. Khoảnh khắc này, Lý Bắc Viễn mới biết mình đã không nơi nương tựa, đã hoàn toàn bị vứt bỏ. Ông ta là một quân cờ đã bị vứt bỏ, bỏ xe để bảo vệ tướng. Lần này, Lý Bắc Viễn đã hoàn toàn suy sụp, đôi mắt liền nhắm nghiền lại, tay đặt lên tim, ngất xỉu trong hội trường. Còn Trần Bình chỉ lạnh lùng nhìn tất cả những chuyện này, ánh mắt liếc nhìn từng người có mặt ở đây, nói với Trịnh Thái: Mỗi người ở đây, chỉ cần là người đã lên tiếng sỉ nhục hoặc đã ra tay với Uyển Nhi, hãy khiến toàn bộ bọn họ phá sản. Nói xong, Trần Bình quay người rời khỏi. Tất cả mọi người trong hội trường lúc này mới hiểu được thủ đoạn ngút trời của Trần Bình. Toàn bộ đều quỳ dưới đất, thảm thiết cầu xin: Cậu Trần, xin hãy nương tay. Thế nhưng Trần Bình sẽ không dành cho những người này bất cứ sự thương cảm nào. Tới trang viên Vân Đình. Trần Bình lên xe, sắc mặt lạnh lùng nói. Đoàn xe đi thẳng tới trang viên Vân Đình. Trang viên Vân Đình lúc này đã được phòng bị nghiêm ngặt từ lâu. Vân Tịnh mặc một bộ váy trắng dài đến đầu gối, ngồi trên ghế sofa lông ngỗng màu trắng trong đại sảnh một cách đoan trang và nho nhã. Trong lòng còn bế chú mèo Ba Tư đó. Phía sau còn có Vân Vi. Trong đại sảnh, hai bên, mỗi bên đều có 8 vệ sĩ của nhà họ Vân, trang bị đầy đủ vũ trang. Vân Tịnh! Một tiếng gào phẫn nộ vang tới từ cửa đại sảnh. Trần Bình bừng bừng khí thế đưa theo một nhóm người trực tiếp xông vào. Vân Tịnh bình tĩnh nhìn tất cả mọi chuyện, vẫn trêu đùa với chú mèo Ba Tư trong lòng, bình thản cười nói: Trần Bình, sao cậu lại nóng giận như vậy? Trần Bình đứng trong đại sảnh, phía sau còn có đám Trịnh Thái và tận 40-50 vệ sĩ mặc vest đen. Những người này đều là vệ sĩ đã được Trịnh Thái tuyển chọn kỹ càng. Thế nhưng cho dù có những cậu em này, trong lòng Trịnh Thái vẫn có chút lo âu, bởi vì anh nhận ra vệ sĩ của trang viên Vân Đình toàn bộ đều là những người đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Những người này nếu muốn giày vò những cậu em của mình, quả thực chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng cho dù như vậy, Trịnh Thái cũng sẽ không hề chùn bước mà tiếp tục đi theo Trần Bình. Vân Tịnh, dì muốn giả vờ như không biết sao? Sắc mặt Trần Bình lạnh như băng, khóe mắt ánh lên vẻ hung dữ, nhìn chằm chằm Vân Tịnh vẫn bình tĩnh như thường hỏi. Vân Tịnh đặt chú mèo Ba Tư xuống, sau đó mới nhỏ nhã đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, trên tay toàn là nhẫn kim cương và vòng ngọc bích. Bà ta nở nụ cười như làn gió mùa xuân, nói: Trần Bình, dù gì tôi cũng là mẹ kế của cậu, cậu lại ăn nói như vậy với trưởng bối sao? Ha ha, Vân Tịnh, trong lòng dì và tôi đều đã rõ một một, dì không nhất thiết phải diễn kịch với tôi đâu. Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng, ngọn lửa tức giận trong lòng dần dần dâng trào. Cậu không thích Vân Tịnh, từ nhỏ đã không thích. Người phụ nữ này quá mưu mô, cũng quá độc ác. Đến cả con trai ruột của bà ta cũng có thể giết chết. Trên đời này còn có gì đáng để bà ta yêu thương chứ? Danh lợi. Vân Tịnh nhớ mày nói: Trần Bình, chuyện của Tất Kháng không liên quan đến tôi, là suy tính của một mình Lý Bắc Viễn. Không thừa nhận, Trần Bình sớm đã đoán được sẽ như vậy, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, u ám nói: Dì tưởng rằng chỉ cần một câu nói của dì thì tôi sẽ tin dì sao? Cậu muốn tin hay không đều được. Sắc mặt Vân Tịnh cuối cùng đã nghiêm lại, vệ sĩ phía sau cũng nhìn chằm chằm đám Trần Bình như hổ đói. Vân Vi thì đang chắp tay ra sau lưng, chuẩn bị rút súng lục ra bất cứ lúc nào, giết chết chỉ với một đòn. Trần Bình nhíu chặt lông mày, không ngờ thái độ của Vân Tịnh lại cương quyết như vậy. Vân Tịnh, dì đang khiêu khích giới hạn cuối cùng của tôi sao? Trần Bình nghiêm giọng hỏi, trong ánh mắt lóe lên ngọn lửa phẫn nộ. Vừa nói ra câu này, đám trịnh thái phía sau anh toàn bộ đều trở nên tập trung tinh thần, đã chuẩn bị chiến đấu. Tuyệt đối không thể để cậu Trần phải chịu bất cứ sự tổn hại nào, cho dù tất cả bọn họ đều bị tiêu diệt. Đây chính là lời Trịnh Thái nói với những người anh em của mình trước khi xuất phát. Giới hạn cuối cùng? Trần Bình cậu còn có giới hạn cuối cùng? Vân Tịnh châm biếm với nụ cười thoát ẩn thoát hiện, ánh mắt mỉa mai. Trần Bình, cậu đã rời khỏi gia tộc 7 năm. Trong 7 năm, cậu biết gia đình đã xảy ra chuyện gì không? Cậu vẫn luôn ở Thượng Giang còn con này, túc trực bên cạnh Giang Uyển và Mễ Lạp. Vốn dĩ, tất cả mọi chuyện này đều có thể bình thản như vậy. Thế nhưng cậu lại tự ý sử dụng lực lượng của gia tộc, hơn nữa là dùng thân phận người thừa kế. Mí mắt Vân Tịnh giật giật, giận dữ nói: chuyện như vậy tôi nhất quyết sẽ không để nó xảy ra. Nhà họ Trần không cần cậu, chỉ cần có Vân Tịnh tôi ở đó thì nhà họ Trần sẽ thuộc về nhà họ Vân tôi. Vừa dứt lời, cả phía trong và ngoài đại sảnh đã nhanh chóng bị vệ sĩ của nhà họ Vân bao vây. Vân Tịnh lạnh lùng nhìn Trần Bình chăm chú nói: tôi đã nhẫn nhịn rất nhiều lần là bởi vì bố cậu đã từng nói với tôi đừng làm tổn thương đến cậu. Thế nhưng cậu khiêu khích tôi hết lần này tới lần khác. Dù gì Vân Tịnh tôi cũng là bà hai của nhà họ Trần, là mẹ kế của cậu đấy. Sao? Sợ rồi ư? Trần Bình cậu là con trưởng của Trần Thiên Tu, lẽ nào chưa từng nghĩ thử đưa nhiều người đến trong viên vân đỉnh của tôi như vậy thì sẽ có kết cục như thế nào sao? Sắc mặt Vân Tịnh lạnh lùng, nhìn Trần Bình không nói lời nào, trong lòng lạnh như băng. Suy cho cùng vẫn còn quá non, chỉ một ngọn lửa phẫn nộ mà đã khiến đầu óc hồ đồ. Cả trang viên đều là thành đồng vách sắt, đã hoàn toàn bị Vân Tịnh bố trí và khống chế. Hơn nữa, toàn là người nhà họ Vân. Đôi mắt Trần Bình nhào lại, liếc nhìn một vòng, toàn là người nhà họ Vân. Vậy ở đây, cũng không thể sử dụng lệnh quân tướng rồi. Quả nhiên, người phụ nữ Vân Tịnh này không dễ đối phó. Ha ha, Vân Tịnh, dì thật sự tưởng rằng tôi là một kẻ liều lĩnh, dễ dàng bị sự phẫn nộ làm cho đầu óc ngu muội sao? Trần Bình cười ngây ngô một tiếng, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Tịnh. Lẽ nào không phải sao? Vân Tịnh cười một tiếng, nói: 13 năm trước, lẽ nào không phải là bởi vì sự manh động của cậu đã khiến cho em gái ruột của cậu mất đi tính mạng vì cậu sao? Em gái, Trần Hàm. Dì im mồm, dì không có tư cách để nhắc đến em ấy. Đột nhiên, trên người Trần Bình liền bừng lên ngọn lửa phẫn nộ ngút trời, như một con mãnh thú thuở sơ khai vừa thoát khỏi sự kiềm hãm. Ngọn lửa phẫn nộ này còn mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào, khiến trong lòng người khác cảm thấy khiếp sợ. Trần Hàm và mẹ đều là một điều cấm kỵ trong lòng Trần Bình, đặc biệt là Vân Tịnh không có tư cách để nhắc đến bọn họ. Không có tư cách? Sắc mặt Vân Tịnh lạnh như băng, khóe miệng không giấu nổi nụ cười lạnh lùng, nói: cậu nhìn xem, cậu vẫn là bộ dạng này, còn nói mình không bị sự phẫn nộ làm mê muội đầu óc. Trần Bình, hãy ngoan ngoãn đi về với tôi đi. Nếu thỏa thuận giữa chúng ta đã hết hiệu lực, vậy tôi cũng sẽ không nương tay với cậu đâu. Nhốt cậu lại là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu cậu dám phản kháng, tôi tin là Giang Uyển và Mễ Lạp sẽ gặp phải càng nhiều điều bất hạnh hơn đấy. Vân Tịnh uy hiếp, cảm giác như đã nắm chắc mọi thứ trong tay. Thế nhưng sắc mặt Trần Bình bỗng thay đổi, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng khiến người khác khó đoán, nói: Vân Tịnh, dì thật sự tưởng rằng tôi đến đây mà không có chút sự chuẩn bị nào sao? Vân Tịnh nghe thấy lời này, mặt biến sắc. Cũng đúng lúc này, Vân Vi cầm một chiếc điện thoại đưa cho Vân Tịnh, nói: bà chủ, cô gọi từ nhà. Vân Tịnh bắt máy, đầu dây bên kia lập tức vang tới một tiếng kêu thảm thương. Cô ơi, cứu cháu với, cứu cháu với, cháu không muốn chết đâu, cô ơi. Trần Bình, cậu dám? Vân Tịnh bỗng chốc liền hiểu ra, người ở trong điện thoại không phải là ai khác, là cháu trai của bà ta, Vân Minh Quân, là cậu con út được nhà họ Vân thương yêu nhất, cũng là người thích gây họa nhất trong những con cháu nhà họ Vân. Vì cậu ta, nhà họ Vân đã phải giải quyết không ít chuyện phiền phức. Bỗng chốc, tình thế xoay chuyển, Trần Bình lặng lẽ nhìn Vân Tịnh đang nổi cơn thịnh nộ, nói: Vân Tịnh, bây giờ đến lượt tôi ra điều kiện với dì rồi. Hãy nhớ cho kỹ, chắc là bây giờ Vân Minh Quân đang ở tòa cao ốc cao tầng nhất của Kim Lăng, 200 mét đấy, nếu mà rơi xuống thì chỉ có tàn xương nát thịt thôi. Vân Tịnh căm hận, siết chặt bàn tay, nói: cậu muốn điều kiện gì? Đáng ghét, mình đã sơ suất rồi. Không ngờ Trần Bình đã sớm có sự chuẩn bị. Thế nhưng nhà họ Vân sao lại có thể để người ta đưa Vân Minh Quân đi? Chỉ có một lời giải thích. Cao thủ. Nửa tiếng sau, Trần Bình rời khỏi trang viên Vân Đỉnh. Có điều, trước khi đi, Trần Bình bước lên phía trước Vân Tịnh. Bốp! Một cái tát lành lành vang lên trong đại sảnh. Vân Tịnh khó tin nhìn Trần Bình phía trước, đôi mắt kinh ngạc, ôm mặt để lộ biểu cảm bàng hoàng. Trần Bình vậy mà lại dám đánh mình. Cái tát này là tát thay cho Trần Hàm. Nếu gì dám nhắc đến cái tên của em ấy trước mặt tôi một lần nữa, tôi nhất định sẽ không tha cho gì và cũng không tha cho nhà họ Vân. Trần Bình nghiêm giọng nói, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng như một thanh kiếm sắc bén. Sau đó, anh huênh hoàng rời khỏi trang viên Vân Đỉnh, để lại Vân Tịnh kinh ngạc đứng trong đại sảnh. Sau khi Trần Bình đi, Vân Tịnh tức tối ngồi trên sofa, đập vỡ không ít đồ đạc có giá trị lớn. Trần Bình chết tiệt, tôi nhất định sẽ khiến cậu phải hối hận. Vân Tịnh phẫn nộ nói, đây là lần đầu tiên bà ta bị người khác tát kể từ khi sinh ra tới giờ. Hơn nữa là dưới tay của một hậu bối như Trần Bình. Bên Dương Quế Lan thế nào rồi? Vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay sao? Vân Tịnh phẫn nộ, căm hận hỏi. Vân Vi tiến lên phía trước, nói, bà chủ, chi bằng chúng ta hãy ra tay với đứa con trong bụng Giang Uyển. Bây giờ cô ta đã nhập viện, có dấu hiệu rõ sảy thai, nên cần giữ thai. Vân Tịnh nhíu mày, chưa đến mức đó, bà ta sẽ không ra tay với đứa con trong bụng Giang Uyển, bởi vì bà ta hiểu cái giá khi làm như vậy là gì. Thế nhưng tối nay, hành động của Trần Bình khiến bà ta rất tức giận. Hãy xử lý bí mật một chút. Vân Tịnh cuối cùng vẫn nói ra câu này, sau đó bước ra khỏi đại sảnh với sắc mặt lạnh lùng. Bên này, Dương Quế Lan đang chăm sóc Giang Uyển ở bệnh viện. Bỗng nhiên, bà ta liền nhận được cuộc gọi. Vừa nhìn thấy số gọi đến là cuộc gọi của Vân Vi, bà ta lập tức sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Một lúc lâu sau, bà ta mới gặp được Vân Vi ở bên ngoài hành lang. Dương Quế Lan, ý của bà chủ là ra tay với đứa con trong bụng Giang Uyển. Dù gì, bây giờ cũng cần giữ thai. Chỉ sơ suất một chút là sẽ sảy thai. Cũng không có ai để ý tới bà đâu. Vân Vi mặc một bộ quần áo da màu đen, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nói. Dương Quế Lan sợ hãi, ấp úng nói, cô chủ Vân Vi, điều này không tốt cho lắm nhỉ. Dù gì Giang Uyển cũng là con gái tôi. Tôi làm như vậy sẽ bị trời đánh đấy. Bà ta sợ, trên đời này làm gì có người mẹ nào muốn hại con gái mình. Trước đây, đó là vì Dương Quế Lan hoàn toàn coi thường Trần Bình nên mới muốn Giang Uyển bỏ cái thai đi. Thế nhưng bây giờ, Trần Bình đã thay đổi, bà ta cũng coi như là đã chấp nhận một chút. Bốp, Vân Vi tiến lên cho một cái tát, nghiêm giọng nói. Dương Quế Lan, tôi cảnh cáo bà, ý của bà chủ, trong 3 ngày hãy đưa ra một câu trả lời. Nếu không thì, hậu quả bà hãy tự chịu. Nói xong, Vân Vi liền đưa người đi. Dương Quế Lan một mình đứng trong hành lang, lo lắng đi đi lại lại. Dương Quế Lan sợ, đặc biệt là nghĩ tới người phụ nữ Vân Tịnh đó. Bà ta liền cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, liền dằn lòng, Dương Quế Lan trực tiếp bắt xe về biệt thự, lấy ra túi thuốc cuối cùng từ trong ngăn kéo. Tình cờ Giang Quốc Dân đã quay về, nhìn thấy Dương Quế Lan vội vã ra khỏi cửa, hỏi một câu, bà đi đâu? Tới bệnh viện, con gái có dấu hiệu dọa sảy thai. Đôi mắt Dương Quế Lan liền đảo qua đảo lại, rồi kéo theo Giang Quốc Dân tới bệnh viện. Vừa hay, có thể bảo Giang Quốc Dân làm chứng rằng mình không hề làm gì cả. Đến khi phải giải thích cũng vậy, không thể nào giữ được. Suy cho cùng, bác sĩ đã nói tối nay rất quan trọng, bất kỳ sự cố nào cũng đều có khả năng phát sinh. Giang Quốc Dân nghe thấy Giang Uyển có dấu hiệu dọa sảy thai, hoảng loạn suốt quãng đường, hỏi rõ nguyên do, cũng tức đến mức toàn thân run lên. Đến bệnh viện, nhân lúc Giang Quốc Dân đang ở bên Giang Uyển, Dương Quế Lan đã cầm cốc nước ấm pha sẵn, bước đến trước đầu giường, khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ, quan tâm nói, Uyển Nhi, ngồi dậy uống chút nước đi, tốt cho thai nhi. Giang Uyển ngồi dậy dưới sự nâng đỡ của Dương Quế Lan, sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhận lấy cốc nước trong tay Dương Quế Lan. Bên trong còn có một chút những thứ như nhân sâm và cầu tử. Uyển Nhi, đây đều là trà mẹ pha cho con uống để dưỡng thai đấy, uống từ từ thôi. Dương Quế Lan cười vui vẻ nói, ngồi bên cạnh Giang Uyển, bộ dạng hiền từ ấy nhìn bề ngoài thật sự khiến trong lòng người khác rất ấm áp. Giang Uyển mỉm cười, ngửa chiếc cổ trắng ngần uống vài ngụm. Dương Quế Lan trông thấy Giang Uyển đã uống tận nửa cốc, trong lòng rất không nỡ. Thế nhưng chuyện đã đến nước này, bà ta đã không còn đường lùi rồi. Sau khi uống xong, Giang Uyển cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc này trong lòng Dương Quế Lan thấp thỏm, vô cùng dằn vặt hỏi: Uyển Nhi, bụng thế nào rồi, có đau không? Giang Uyển lắc lắc đầu, yếu ớt lẩm bẩm: Vẫn ổn. Dương Quế Lan nghe thấy lời này, trong lòng liền nhủ thầm: thuốc này không có tác dụng sao? Hay là tác dụng của thuốc vẫn chưa lan ra? Cũng đúng lúc này, Trần Bình đã quay lại. Anh vừa nhìn thấy cảnh vừa rồi, nhíu chặt lông mày, xông vào lao thẳng tới cốc nước Dương Quế Lan định đổ đi, cướp cốc nước ấy vào tay. Dương Quế Lan cũng giật mình bởi khung cảnh bất ngờ này, ngước mắt nhìn thấy Trần Bình, trong lòng lập tức hoảng hốt. À, Trần Bình đấy à, sao con đã về rồi? Dương Quế Lan cười ngây ngô, trong lòng căng thẳng như thể ăn trộm vậy, chỉ sợ Trần Bình phát hiện ra gì đó. Đặc biệt là trông thấy Trần Bình nhìn chằm chằm vào cốc nước, trong lòng Dương Quế Lan càng thêm thấp thỏm. Trần cũng đang run rẩy. À, các con nói chuyện đi, mẹ và bố con ra ngoài trước đây. Không nên nán lại nơi này quá lâu, Dương Quế Lan mau chóng kéo Giang Quốc Dân, nhờ tiện định lấy cốc nước trong tay Trần Bình đi. Thế nhưng... Bà đã cho Uyển Nhi uống gì? Một câu hỏi hung dữ, mang theo sự phẫn nộ. Trần Bình lườm Dương Quế Lan, bàn tay đang nắm chặt cốc, nổi hết gân xanh lên. Dương Quế Lan chết tiệt, bà vẫn dám làm như vậy sao? Chả có gì cả, chỉ là trà dưỡng thai, đưa cho mẹ đi. Dương Quế Lan cố giả vờ điềm tĩnh, giơ tay định lấy. Trà dưỡng thai? Trần Bình phẫn nộ, quở trách. Dương Quế Lan, bà tưởng Trần Bình tôi là thằng ngốc sao? Bà thật sự tưởng rằng tôi không biết những mánh khóe bà đã dở ra sao? Dầm, Trần Bình tức giận đập vỡ cốc xuống sàn, nước trà bắn tung tóe. Điều này khiến Dương Quế Lan vô cùng sợ hãi. Trần Bình, sao cậu phải nổi điên lên như vậy? À, trong lòng cậu giận dữ nên muốn tìm tôi để xả giận đúng không? Tôi là mẹ vợ cậu đấy. Dương Quế Lan cũng cực kỳ tức giận, nhíu mày trừng mắt lườm Trần Bình hét lên. Bốp, một cái tát vàng rồi, Trần Bình trực tiếp giáng thẳng lên mặt Dương Quế Lan, phẫn nộ nói. Dương Quế Lan, bà biết hậu quả của việc bà vừa làm là gì không? Cứ phải để tôi vạch trần bà thì bà mới chịu cúi đầu nhận sai sao? Dương Quế Lan ôm mặt, trong lòng vừa tức vừa sợ. Trần Bình lại đánh mình, thằng vô dụng chết tiệt, dựa vào cái gì chứ? Mình là mẹ vợ của cậu ta đấy. Hơn nữa, còn ngay trước mặt Giang Quốc Dân và Giang Uyển. Giang Quốc Dân và Giang Uyển ngồi bên cạnh nhìn, cũng ngẩn ra, đặc biệt là sự tức giận vô duyên vô cớ này của Trần Bình đã khiến trong lòng Giang Quốc Dân nổi giận. Trần Bình, cậu làm gì vậy? Bà ấy là mẹ vợ cậu, có chuyện gì không ăn nói tử tế được mà cậu lại phải đánh người? Giang Quốc Dân phẫn nộ quả trách. Giang Quốc Dân, có phải là từ trước đấy rất lâu tôi đã từng cảnh cáo ông hãy quản vợ mình cho tốt? Nếu còn dám làm bất cứ chuyện gì với Giang Uyển, tôi nhất định sẽ khiến các người hối hận không? Trần Bình quay mặt lại, giận dữ lườm Giang Quốc Dân. Chồng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại nổi nóng như vậy? Giang Uyển cũng nhận ra vấn đề trong chuyện này, Trần Bình sẽ không vô duyên vô cớ nổi giận đùng đùng như vậy. Lẽ nào trong nước trà này có vấn đề? Thế nhưng đây là mẹ pha cho mình mà. Dương Quế Lan vẫn ôm mặt, dứt khoát ngồi phịch xuống dưới đất ăn vạ, khóc lóc om sòm các kiểu, gào lên. Hỏng rồi, con rể đánh mẹ vợ rồi, có còn muốn tôi sống hay không đây? Dương Quế Lan bắt đầu làm náo loạn, đó là chiều ăn vạ quen thuộc của bà ta. Trước đấy quả thực là khiến người khác phải bó tay chịu thua, thế nhưng hôm nay lại khác. Trần Bình tức giận lườm Dương Quế Lan đang ngồi dưới đất ăn vạ, trực tiếp lấy ra ba chiếc túi bóng nhỏ bên trong có đựng thuốc dạng bột trắng từ trong lòng, căm hận vứt lên mặt Dương Quế Lan. Dương Quế Lan, đây chính là thứ mà bà đã suy tính trăm phương nghìn kế để cho tôi và Uyển Nhi uống. Bà thật sự tưởng rằng Trần Bình tôi mù sao? Trần Bình giận dữ nói, trong ánh mắt lóe lên ngọn lửa phẫn nộ. Thứ này, từ khoảnh khắc bà rời khỏi Trang Viên Vân Đình đã bị tôi cho người đánh cháo rồi. Lúc đầu, nếu không phải Lý Nghị đã phát hiện, Trần Bình vẫn còn ngu ngơ không biết gì. Dầm, sắt đánh ngang tai, Dương Quế Lan nhìn ba túi thuốc trên sàn nhà, trong lòng liền thấy kinh ngạc, ngước mắt nhìn Trần Bình một cách khó tin, chỉ trích. Cậu nói linh tinh gì vậy? Tôi hoàn toàn không biết cậu đang nói gì. Sao? Sao có thể được? Đã bị đánh cháo. Hơi thở của Dương Quế Lan khó khăn, bỗng nhiên cảm thấy những thủ đoạn từ trước tới giờ của mình, Trần Bình đều đã biết rõ toàn bộ. Sự nhục nhã hổ thẹn này và sự manh động muốn đập đầu vào tường cho chết khiến trong lòng bà ta rất khó chịu. Giang Quốc Dân cũng không phải kẻ ngốc, lập tức nhặt thứ đó lên, hỏi. Đây là thứ gì? Đánh cháo cái gì? Thuốc độc. Trần Bình nghiến răng nghiến lợi, nghiêm giọng quát lên. trong ánh mắt đó lóe lên vẻ lạnh lùng chết chóc. Thuốc, thuốc độc. Trong chớp mắt, nhiệt độ trong cả phòng bệnh bỗng hạ thấp xuống điểm đóng băng. Giang Quốc Dân trừng mắt lườm Dương Quế Lan, không kìm nén nổi sự phẫn nộ trên người. Bốp, dầm. Giang Quốc Dân cũng nóng tính, chẳng qua là ở nhà vẫn luôn nhẫn nhịn mà thôi. Thế nhưng hôm nay ông ta đã phẫn nộ, liền tiến lên cho một cái tát phẫn nộ lên mặt Dương Quế Lan, sau đó lại là một cú đá mạnh khiến bà ta ngã ra. Dương Quế Lan, còn mẹ bà còn là con người không? Vậy mà bà lại làm ra những chuyện không có tính người như thế. Con bé là con gái bà, thằng bé cũng là con rể bà. Bà Giang Quốc Dân tức đến mức toàn thân rô rẩy, liền ngồi phịch xuống sofa, vắt tay lên trán, rất đau đầu. Giang Uyển cũng không dám tin mẹ mình có thể làm như vậy, đôi mắt ngấn lệ nhìn Dương Quế Lan đang ngồi dưới đất dù lể bẩy khắp người một cách khó hiểu, hỏi: Mẹ, còn là con gái mẹ, sao mẹ có thể làm chuyện này được? Dương Quế Lan biết mọi chuyện đã bại lộ nên cương quyết không thừa nhận, hét lên: Cậu ăn nói sảng bậy, tôi không hề. Trần Bình, cậu cố tình hãm hại tôi. Không thể thừa nhận được, nếu thừa nhận mình sẽ tòi đời, sẽ bị cô lập hoàn toàn. Chuyện đã đến nước này, Trần Bình cũng không muốn mặc kệ cho Dương Quế Lan ăn vạ nữa, trực tiếp gọi người vào. Hai vệ sĩ mặc vest đen trong chớp mắt đã khống chế Dương Quế Lan. Sau đó Trần Bình cầm một túi thuốc trên sàn nhà lên, liền bóp miệng Dương Quế Lan một cách ác độc, nói: Nếu bà không thừa nhận, vậy bà hãy tự uống đi. Dứt lời, Trần Bình liền đổ hết một túi thuốc vào miệng Dương Quế Lan. Dương Quế Lan sợ đến mức hồn siêu phách lạc, ra sức vùng vẫy, thế nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì. Trần Bình cầm cốc nước bên cạnh lên, đổ nước vào mồm Dương Quế Lan, sau đó bịt chặt mồm bà ta lại. Dương Quế Lan nuốt ừng ực xuống. Huỵch, bà ta quỳ dưới đất, ra sức ho sặc sụa, móc cổ họng, thế nhưng không thể nôn được ra. Bà ta hối hận, khóc la om sòm, quỳ dưới đất ôm chân Trần Bình, cầu xin tha thứ. Trần Bình, Trần Bình, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Có thuốc giải không? Tôi không muốn chết, không muốn đâu. Cảnh này, Giang Quốc Dân và Giang Uyển chỉ lặng lẽ nhìn, không hề ngăn cản. Dương Quế Lan đã thừa nhận, Trần Bình lạnh lùng nhìn Dương Quế Lan quỳ phía trước mình, nghiêm giọng nói: Không có, bây giờ bà đi rửa ruột đi, có lẽ còn có thể sống được. Dương Quế Lan vừa nghe thấy điều này, lập tức bỏ dậy, loạng choạng chạy ra khỏi phòng bệnh, cao giọng hét lên: Bác sĩ, cứu tôi với, tôi cần rửa ruột. Bên này, Giang Quốc Dân cũng rất nhục nhã và hổ thẹn, đứng dậy mấy lần định lên tiếng, vừa cúi đầu vừa xin lỗi Trần Bình và Giang Uyển. Trần Bình, Uyển Nhi, xin lỗi. Bố, không liên quan tới bố. Mắt Giang Uyển đỏ lừ, gạt nước mắt nhìn Trần Bình hỏi: Anh thật sự đã cho mẹ em uống thuốc độc sao? Tâm trạng Trần Bình đã bình tĩnh trở lại, lắc lắc đầu nói: Đồ giả đấy, bột mì thôi, để cho bà ấy nhớ đời, sau này biết hành xử cho tốt. Giang Quốc Dân vẫn chưa đi, nghe thấy lời này trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói vài câu với Trần Bình rồi cũng rời khỏi phòng bệnh. Những chuyện đã xảy ra ở bệnh viện đương nhiên Vân Tịnh đã biết, đã thất bại. Vân Tịnh nổi trận lôi đình, đứng trong đại sảnh rộng lớn, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng. Vân Vi đứng ngay bên cạnh bà ta, cúi đầu, trong ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm, nói: Bà chủ, bà hãy để tôi đi, tôi sẽ đích thân ra tay. Bốp, Vân Tịnh liền quay người, giáng một cái tát xuống, quở trách: Cô nghĩ Trần Bình là thằng đần sao? Vân Vi không dám lên tiếng nữa. Liên hệ với người của phân nhánh cho tôi, lập tức tiến hành kế hoạch. Vân Tịnh nghiêm giọng nói, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt sáng ngời chỉ toàn là sự nham hiểm. Mấy ngày đã trôi qua yên bình như vậy, mấy hôm nay Trần Bình vẫn luôn chạy qua chạy lại suốt hai đầu, công ty và bệnh viện không hề bỏ lỡ bên nào. Để tránh chuyện lần trước lại xảy ra, Trần Bình đã bố trí rất nhiều vệ sĩ ở trong bệnh viện. Còn về Dương Quế Lan, từ sau tối hôm đó đã trở nên ngoan ngoãn, bởi vì mỗi ngày bà ta đều nơm nớp lo sợ khi nào mình sẽ chết. Hơn nữa, bà ta còn đang sợ Vân Tịnh sẽ tìm tới, suy sụp, dày vò. Thế nhưng hôm nay, trong phòng bệnh, ở bệnh viện, người không nên xuất hiện đã tới. Tào Quân đã đặc biệt tới thăm Giang Uyển. Trần Bình vừa xách canh gà mình đã hầm xong bước vào phòng bệnh, liền trông thấy Tào Quân đang ngồi bên cạnh giường nói chuyện vui vẻ với Giang Uyển. Sao cậu lại ở đây? Sắc mặt Trần Bình rất tệ, giọng nói mang theo ngữ khí lạnh lùng. Tào Quân đứng dậy cười nói: Tôi tới thăm Giang Uyển, nghe nói Bây giờ Tất Khang đang ở tình thế khó khăn, có cần tôi giúp đỡ không? Sự quan tâm giả dối. Không cần, Trần Bình thản nhiên nói, ngồi xuống, múc một bát canh gà cho Giang Uyển. Tào Quân cười ha hả, trong ánh mắt chất chứa vẻ lạnh lùng, bỗng lên tiếng. À, đúng rồi, vừa rồi tôi đã cho người đi đón Miễn Lạp rồi, bây giờ chắc là con bé đang chơi đùa rất vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.